xuyên đến thế giới thú nhân, ta bị một con rắn lớn nuôi dưỡng. Chương 56, nhặt được vượng tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cọng cỏ này nối tiếp cọng cỏ kia thắt nút, cuối cùng thành một sợi dây. Từ ca quấn mấy vòng quanh miệng rắn, xa khí cũng lười biếng ngẩng đầu phối hợp, cuối cùng thắt thành nơ bướm xinh đẹp. Từ ca hài lòng thu tay, bầu trời dần tối sầm, tụ lại một mảng mây đen lớn, xem ra sắp có mưa to rồi. Xa khí mở miệng, dây cỏ đứt lìa rơi xuống. Hắn ngậm từ ca bơi đi gần đó. Trong rừng rậm không phải chỗ nào cũng có sơn động, giống như gần đây nhìn đâu cũng thấy cỏ xanh cây cối. Nhưng ở địa thế cao thấp không đều, xa khí rất nhanh đã đến một thạch động ở chỗ cao. Đá cao nhất khoảng 1 mét, chiều rộng cũng chưa đến 2 mét, lối vào rất nhỏ. Ngay lúc từ ca tò mò chỗ này sao mà ở, xa khí liền đặt cô sang một bên. Men theo độ dốc trong thạch động chui vào, không ngừng có đất đen trồi ra từ cửa hang. Từ ca hiểu rồi, vội vàng vận chuyển đất đen ra ngoài, tránh để chặn mất cửa hang. Qua một lúc lâu, xa khí chui ra khỏi hang, rũ đất trên vảy xuống lại ngậm từ ca vào thạch động. Bên trong vừa ẩm vừa tối, còn có mùi tanh của đất, nhưng lần đầu tiên ở dưới đất từ ca chỉ cảm thấy mới lạ. Xa khí rất dẻo dai, đuôi rắn cuộn lại thành tấm thảm cho từ ca. Trong hang không lớn, xa khí cộng thêm cô không có nhiều không gian hoạt động. Cô chỉ có thể bò trên thảm của xa khí. Bên ngoài tí ta tí tách bắt đầu có mưa nhỏ, rất nhanh liền biến thành mưa như chút nước. Từ ca nhìn cảnh mưa qua cửa hang, mờ mịt một mảnh tựa như tiên cảnh. Tiếng mưa như vậy giống như khúc hát du, làm từ ca cũng buồn ngủ, đổi tư thế thoải mái nhắm mắt lại. Tiếng sấm bất ngờ xua tan cơn buồn ngủ. Từ ca mở mắt ra, mưa càng lúc càng lớn, không khí có chút ngột ngạt. May mà ở đây địa thế cao, mưa không rơi vào trong hang, chỉ có đất ở cửa hang thấm vào chút nước. Xa khí dùng lưỡi L-I-E-M cô, nhột đến mức cô cười khúc khích. Bên ngoài nổi lên gió lớn, thổi cây cối nghiêng ngả, lá cây xào xạc, đáng sợ, nhưng cũng làm không khí trong hang trong lành hơn không ít. Từ ca ôm đầu rắn nhìn ra bên ngoài, mơ hồ nhìn thấy một thứ nhỏ. Tiếp theo gió lớn thổi thứ nhỏ đó lăn mấy vòng trên mặt đất, lại gần cô hơn chút nữa. Lông nhung màu xám cho mềm mại dày đặc bị nước mưa làm ướt dính sát vào người. Hai mắt vừa đen vừa tròn, đang lộ ra vẻ sợ hãi. Trong cổ họng phát ra tiếng ô ô đáng thương, là một chú chó con. Từ ca trong nháy mắt tim tan chảy, dùng ngôn ngữ quốc tế với chú chó. Chép chép chép, chép chép chép, xa khí lắc đuôi, tiếc là từ ca không chú ý, chó con bị từ ca thu hút. Hầu như không do dự chạy về phía từ ca. Chó ngoan, mau vào đây. Từ ca buông đầu rắn ra đi ôm chó con. Chó con cảnh giác lùi về sau, nhưng vì tiếng sấm dây tiếp theo mà không chút do dự nhào vào lòng từ ca run rẩy. Quần áo từ ca ướt một mảng lớn, cô cũng không để ý, lấy ra một tấm da thú trong bọc đồ lau nước mưa trên lông chó con. Em là thú nhân sao? Hay là chó bình thường? Ô ô ô, từ ca nhìn về phía xà khí. Xà khí không nói được, nhân tính hóa lắc đầu. Từ ca biết chó con không phải thú nhân càng vui hơn. Động tác trên tay nhanh thoăn thoắt, lau cho chó con nửa khô. Cô ôm chó con nằm xuống, hứng chí dâng trào nói. Em là Husky sao? Sau này ta chính là chủ nhân của em rồi. Gâu, ta đặt cho em cái tên nha. Em đến từ trong mưa bão, gọi là vượng tài có được không? Gâu gâu, em cũng rất thích cái tên đúng không? Từ ca vui vẻ giơ vượng tài lên. Chó con nhỏ xíu một nhúm đáng yêu vô cùng. Xa khí thấy từ ca thích con sói con này như vậy, ghen tị cọ cọ từ ca. Từ Ca rất nhanh chú ý đến xà khí, lập tức đặt Vượng Tài xuống, ôm đầu rắn cười híp mắt. Ngoan nha, em thích đại xà nhất. Mưa lớn như vậy cũng không biết phải bao lâu nữa. Từ Ca không ngủ được, cười xấu xa dùng thịt khô dụ dỗ Vượng Tài. Vượng Tài đáng thương bị Từ Ca trêu chọc quay mòng mòng. Mỗi lần muốn bỏ cuộc, Từ Ca sẽ để thịt khô lên miệng nó. Vừa há miệng liền giật lại. Gâu gâu, ha ha ha ha, không trêu nữa. Ăn đi Vượng Tài. Từ Ca sờ sờ Vượng Tài, cười tủm tỉm bù đắp cho nó một đống thịt khô. Vượng Tài có đồ ăn, lại rất thân thiết với Từ Ca. Hoàn toàn quên, người xấu này vừa rồi trêu chọc nó thế nào. Ngủ một giấc tỉnh dậy, mưa đã tạnh rồi. Từ Ca bò ra khỏi thạch động, rừng rậm rậm rạp trải qua một đêm mưa to gột rửa. Trên bãi cỏ có thêm rất nhiều cành gãy lá rụng, cả khu rừng xanh mướt ướt át. Xà khí ngậm Vượng Tài ra khỏi hang. Vượng Tài sau khi được tự do liền nhảy nhót lăn lộn trên mặt đất. Cành cây ngâm nước rất khó đốt. Từ Ca thử mấy lần đành bất lực từ bỏ. Rừng rậm sau cơn mưa to là đồ chơi của xà khí. Hắn quấn lấy cành cây to trên mặt đất, cho đến khi nghiền nát mới lắc đuôi đi đến cành cây tiếp theo. Từ Ca nhìn thấy đáng yêu, nhưng phát hiện những cành cây bị nghiền nát đó vì quá to, mới tránh được bên trong bị ẩm ướt, lập tức sáng mắt lên đi theo sau xà khí nhặt củi. Vượng Tài tự chơi một lúc, thấy Từ Ca hình như cũng đang chơi thứ gì hay ho, chạy qua ngậm một khúc gỗ lẻo đéo theo sau Từ Ca. Xà khí chơi chán rồi quay đầu lại, trong mắt lóe lên vẻ khó hiểu, biến thành hình người bế Từ Ca lên. Từ Ca nhặt củi cả một đường vì cái ôm này của xà khí mà rơi trên mặt đất. Vượng Tài không kịp tránh né trong nháy mắt bị chôn vùi. May mà Vượng Tài không sao, rũ lông trên người bò ra khỏi đống củi. Từ Ca vỗ vỗ xà khí, xếp đống củi trên mặt đất, dùng đá lửa đốt lên, vớt Vượng Tài vẫn chưa khô hẳn lên, sấy khô lông cho nó. Xà khí liền đi bắt thỏ rừng về làm bữa sáng cho họ. Đợi đến khi họ ăn xong, mới dắt tay Từ Ca tiếp tục tiến về phía trước. Ánh nắng giữa trưa hong khô bãi cỏ ẩm ướt, trên đường xuất hiện thêm rất nhiều bươm bướm ăn mật, bay lượn trong rừng, ánh sáng xuyên qua đôi cánh rực rỡ của bươm bướm, đẹp đến nao lòng. Đáng tiếc Từ Ca tuy thích, nhưng cũng chỉ dám nhìn. Nếu như bươm bướm đậu trên người cô có thể biểu diễn mưa lết ngay tại chỗ. Nghĩ vậy, Từ Ca lại nhịn không được mà dựa sát vào người xà khí hơn một chút. Không giống Vượng Tài, đầu hổ não hổ đuổi theo con bươm bướm to bằng đầu Từ Ca, chơi đùa vui vẻ. Nếu đã có bươm bướm, vậy thì gần đó chắc chắn có hoa. Quả nhiên, họ đi thêm một đoạn đường nữa, cây cối trở nên thưa thớt, xuất hiện thêm rất nhiều bụi cây và hoa tươi. Từ Ca không nhận ra loại hoa này, cánh hoa trắng muốt, hương thơm ngào ngạt, cô không kiềm chế được vui mừng, bảo xà khí hái một ít, buổi tối lúc tắm có thể dùng. Cô hái một bông hoa trên bụi cây, bông hoa này rất đẹp, cài lên tay xà khí vừa vặn. Xà khí sủng nịnh cúi người xuống, mặc cho Từ Ca trang điểm cho mình. Từ Ca cười rạng rỡ như hoa, hôn lên trán xà khí. Đại xà rất đẹp nha. Ánh nắng hiện tại rất ấm áp, chiếu lên người xà khí giống như phủ lên một lớp kim sa. Gâu gâu, bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha, hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Vượng Tài chạy đến dưới chân Từ Ca, không hiểu sao chủ nhân lại không đi nữa. Dùng thân hình nhỏ bé của mình cọ cọ Từ Ca nhắc nhở họ tiến về phía trước. Cách chương.